mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, đệ 1475 chương hảo kỳ quái bệnh. Tú Phân đầy mặt sầu khổ, Tố Tân nhưng thật ra nghĩ đến một vấn đề, bởi vì trước kia nàng ở du lịch thời điểm liền gặp được quá loại tình huống này. Huynh đệ mấy cái đều ở tại một cái trong viện, đều cưới vợ sinh con, nhưng là duy độc lão tam hài tử luôn là xảy ra chuyện. Đại nhi tử 6-7 tuổi, đột nhiên phát hiện chết chìm ở hầm cầu, tiểu nhi 3 tuổi nhiều, luôn là nhiễm bệnh, cuối cùng bệnh đã chết, sau lại hoài 2 lần có thai, đều là thai chết trong bụng, kia người nhà cũng là vô cùng lo lắng thống khổ, suy nghĩ sở hữu biện pháp, cũng chưa dùng, thậm chí tưởng quỷ vật tác quái, quấn lên bọn họ người một nhà. Tố Tân trải qua thời điểm, liền làm Tố Tân giúp bọn hắn đổi quỷ. Tố Tân phát hiện kia hộ nhân gia cũng không có quỷ vật tác loạn. Cẩn thận điều tra sau, từ đủ loại dấu hiệu chung phát hiện dấu vết để lại. Nguyên lai đều là nàng đại tàu tử là mân ni, thế nhưng là bởi vì đại tàu tử gà tiến vào mấy năm, không có sinh dục, không nghĩ tới lại là nhỏ nhất lão tam lập tức sinh đứa con trai. Vì thế trong nhà lão nhân thậm chí liền chính mình trượng phu đều thật dài lấy nàng cùng lão tam. Tức phụ làm tương đối, nói nàng là sẽ không đẻ trứng gà. Vì thế dần già, liền ở trong lòng oán hận nổi lên lão tam tức phụ. Lại qua mấy năm, rốt cuộc mang thai, không nghĩ tới lại là sinh cái nữ nhi. Cố tình cái này nữ nhi trời sinh mang theo một chút tàn tật. Vì thế đều đang nói nàng là cái ngôi sao chổi. Rồi sau đó, lão tam tức phụ lại sinh một cái nhi tử. Cả nhà đều phi thường thích lão tam tức phụ, cũng đem hai cái tôn tử làm như bảo giống nhau. Kết quả là, nàng nội tâm bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Chỉ là, dừng ở trong mắt người khác, nàng bề ngoài thoạt nhìn phi thường hàm hậu cần lao. Đối hai cái cháu trai cũng là phi thường hảo. Thường xuyên trong nhà có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều sẽ cấp hai cái cháu trai. Nói chuyện đều là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Cũng không từng nhìn đến nàng đối hai tiểu hài tử phát hỏa quá. Đương Tố Tân lúc ấy thông qua đủ loại dấu hiệu tỏa định nàng khi, trong lòng cũng rất là thổn thức, cho nên, cừu hận không nhất định là phải có sát phụ thì mẫu cũng không nhất định phải như thế nào không đội. Trời chung, khả năng chỉ là một câu, một sự kiện, liền sẽ ở trong lòng mai phục cừu hận hạt giống. Đợi cho nhất định thời điểm liền sẽ hoàn toàn bộc phát ra tới. Tố Tân đem chính mình đại nhập đến đối phương hoàn cảnh. Đích xác, ở như vậy hoàn cảnh chung, tất cả mọi người đối chính mình không thích, bao gồm chính mình trượng phu đều tràn ngập ghét bỏ, thường xuyên đem chính mình cùng một cái khác nữ nhân làm tương đối. Khổ sở là khẳng định, nhưng là... chân chính hẳn là hận, chẳng lẽ không phải đối nàng khác nhau đãi ngộ cha mẹ chồng. Đối nàng ghét bỏ chỉ đem nàng làm như sinh dục công cụ cùng nô lệ trượng phu sao? Thôi, nếu nói đều như vậy tưởng nói, cũng liền sẽ không xuất hiện như vậy bi kịch. Tố Tân đã biết chân tướng, nhưng nàng chung quy là không có nói thẳng ra tới là cái kia đại tàu là money mà là biên một bộ. Nói dối. Nói nàng thật là nhà này khắc tinh, yêu cầu đưa đi trong miếu tu hành, cũng coi như là vì cái này ra tích lũy công đức tu hành. Kia đại tẩu lúc ấy tràn ngập oán hận mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Đương nàng bị tiễn đi sau, Tố Tân đến nàng trước mặt, nói ta biết kia hết thảy đều là ngươi làm hạ. Là ngươi giết ngươi cháu trai, là ngươi làm hại ngươi đệ muội 2 lần sinh non. Sinh sôi hại 4 điều mạng người, giết người cũng không đủ để bình định này bút nhiệt nợ. Sau khi chết cũng sẽ xuống địa ngục thừa nhận vĩnh sinh vĩnh thế thống khổ tra tấn. Hiện tại, ta làm ngươi lấy chính mình sinh thời vì oan tử vong linh siêu độ. Giảm bớt chính mình tội nhiệt, nếu là tâm thành, có lẽ không cần xuống địa ngục chịu khổ. Còn có kiếp sau nhưng mong, đại tẩu gào khóc, oán thiên oán địa. Chất vấn trời xanh vì sao đãi nàng như thế bất công. Đối với công cùng bất công, Tố Tân vô pháp cấp đối phương đáp án, bởi vì lẫn nhau tự hỏi đều không phải ở cùng cái mặt. Hơn nữa đối phương hiện tại ở vào cừu hận cùng không cam lòng toàn hoa chung. Người khác nói như thế nào nghe đi vào, ngược lại sẽ cảm thấy là một loại trào phúng. Tố Tân nghĩ nghĩ, nếu làm chính mình gặp cái này án tử, hơn nữa bởi vì nhất thời mềm lòng mà không có đương trường tố giác. Kỳ thật cũng có chút thương hại ở bên trong, đều là nữ nhân, thế đạo này đích xác không phải thực công bằng. Chính là mặc kệ như thế nào, hận đều không nên là đối chính mình không hề phương hại người. Có bản lĩnh liền đem chân chính làm chính mình khổ sở người không hảo quá. Cho nên, nàng thi triển một cái ảo thuật, làm đối phương nhìn một phen chính mình vận mệnh, từ sinh ra đến bây giờ thẳng đến tử vong. Sở hữu trải qua quá đều ở trước mắt một lần nữa chiếu phi môn sơ kỳ thật này nhất chiêu là Tố Tân. Ở vạn vật mặt nạ án từ trung học đến, nếu muốn làm một người chân chính nghĩ thông suốt thấu, vậy làm hắn nàng thấy rõ chính mình cả nhân sinh. Đương nhiên, nếu là như thế này còn không rõ nói. Như vậy, coi như nàng lần này nhìn là Mani đại tàu thấy chính mình sở hữu hết thầy. Không sai, đó chính là nàng, liền tính là hiện tại không tố giác ra tới. Chuyện của nàng cũng sẽ ở sau đó không lâu bại lộ. Bọn họ sẽ chặt đứt tay nàng chân gân, lột nàng ra, làm lão thử con kiến đem nàng gặm cắn mà chết, sau đó đem ra chôn ở tuyệt địa dưới, vĩnh thế không được siêu sinh. Cho nên, hiện tại kết cục, thật là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu muốn làm nàng chân chính nhìn thấu tình đời cũng tuyệt phi một hai câu lời nói là được. Còn cần lâu dài thể ngộ, Tố Tân thu hồi ký ức. Cho nên nàng giờ phút này tưởng chính là, có phải hay không án này cũng cùng lần đó giống nhau. Là bởi vì chị em dâu chi gian ghen ghét, sau đó giận chó đánh mèo đến hai từ trên người. Vừa lúc, Tú Phân đại tẩu an bài trong nhà sự tình lại đây xem hai từ. Tố Tân liền cố tình dùng mắt trái đánh giá vài vòng. Đối phương trên người phi thường thoải mái thanh tân, cả người cũng là thực tiêu sái loại hình. Thuyết minh hài tử sự tình cùng nàng không quan hệ, Tố Tân mặc danh mà nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, đúng vậy như vậy cực phẩm chung quy là số ít, tuyệt đại đa số người với người chi gian vẫn là thân thiện hơn nữa tràn ngập tim cày. Tố Tân nhìn về phía Tú Phân, hỏi, kia, ở lần đó tiệc rượu lúc sau, bảo nhi nhưng còn có cùng mặt khác hài tử không giống nhau địa phương. Mặc kệ là cỡ nào tiểu nhân sự tình đều được, chỉ cần là hai từ khác không có làm mà hắn làm. Tú Phân như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, Nga đúng rồi, ta nhớ rõ ngày đó bảo nhi ăn chút đường mạch nha. Trở về thời điểm, nãi nãi mang theo hắn đi một chuyến trong thành, nói là nguyên lai chống bỏi chơi hỏng rồi, muốn đi mua một cái tân, chống bỏi. Tố Tân không buông tha một chút ít manh mối, lặp lại một câu, chẳng lẽ nói kia chống bỏi mặt trên có cái gì, không sạch sẽ, đồ vật. Cho nên bám vào hài tử trên người. Nhưng, chính là, Tố Tân nhìn hài tử trên người, trừ bỏ nguyên khí suy yếu, thân thể gầy yếu ở ngoài, cũng không có âm khí quấn thân a. Vì thế nói, người có thể hay không đem cái kia chống bỏi cho ta xem. Thiếu phụ có chút trố mắt, không phải nói phải cho hai từ trị liệu sao? Như thế nào trở về chính là cùng chính mình kéo việc nhà? Con muốn xem chống bỏi, kia có cái gì đẹp? Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là trên mặt một chút cũng không có không kiên nhẫn. Lập tức liền tìm lên, tìm nửa ngày cũng chưa nhìn đến, liền tìm tới hai cái người hầu dò hỏi. Hai người đều nói không chú ý tới. Một cái nói, nếu không hỏi một chút lão thái thái, bởi vì lão thái thái thường xuyên bồi tiểu tôn tử chơi. Hết chương.